Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Ly Kỳ Chuyện 2. Hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 43 của bộ truyện Giả Trư Khủ Long. Trước khi vào truyện, kính mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like, share cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bộ truyện Giả Trư Khủ Long được chuyển thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Quyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Xin cảm ơn người dịch Hoàng Trúc đã gửi đến chúng ta bộ truyện này. Còn bây giờ, không để mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe truyện thật là vui vẻ thoải mái bên gia đình và người thân. Bảy bức thành thơ, đại sảnh lặng ngắt như tờ. Văn võ song toàn chẳng qua chỉ là một cái nguyện vọng tốt đẹp nhất mà thôi. Thế gian thật có mấy người văn võ toàn tài chứ? Thực ra Từ Ngôn mới chỉ khoảng 16-17 tuổi. Nếu có loại tài văn chương như thế này, chứng minh rằng hắn rất khổ công trong đường văn chương. Mặt khác, võ nghệ hắn hoàn toàn chính xác, không có gì đặc biệt rồi. Thiếu niên còn trẻ như vậy, tuyệt đối không có thể có khả năng văn vũ thao lược được. Văn là sở trường, tất nhiên võ sẽ là sở đoạn. Thử đã thành, mọi người trong đại sảnh nhao nhao đưa mắt nhìn sang vị lão già gầy gò họ Lê. Có thể nói, gia chủ Lê gia, Lê Cảnh Điền, có tài văn chương nổi bật. Tuy lão chưa hẳn đạt đến trình độ đại nho, nhưng cũng không thua kém bao nhiêu. Người khác đa số là vũ phu nghe không hiểu thi ca bao nhiêu, chỉ có vị này là người trong nghề mà thôi. Giai nhân đẹp tựa sen hồng, dịu dàng uyển chuyển, tím giọng mây cao. Nhành hoa thiên tiết tường rào, ngô đồng trên ngọn vút cao phượng hoàng. Lê Cảnh Điền gật đầu thưởng thức ý thơ, nửa ngày sau mới vỗ bản quát lớn. Hay! Người trong nghề trầm trồ khen ngợi, nói rõ coi như làm thơ không tệ khiến sắc mặt của Hứa Kính Chi đầy khó coi. Cảm thấy vừa rồi mình quả thật quá lắm miệng, hiện giờ đã rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, không biết lần bàn luận này có thể so đấu hay không đây. Tiểu tử, thơ này là do ngươi làm thật sao? Ánh mắt Lê Cảnh Điền lóe sáng hỏi. Ăn nói bậy bạ, không với nổi từ thanh nhã. Từ Ngôn cười ha ha trả lời. Không tệ, không tệ. Danh tiếng Văn Thái Bảo thực không khác tên gọi à. Lê Cảnh Điền hằng hặc cười, rồi nói với vị gia chủ xung quanh. Trò hay cũng xem rồi, đồ ăn cũng lên đủ. Vẫn còn nhiều cơ hội để bọn tiểu bối đọ sức mà. Chư vị, hôm nay là ngày đại hỷ. Bàng huynh, chiêu rể, chúng ta không say không nghỉ mới được. Mời, mời mời, mời uống rượu. Lê Cảnh Điền đã nói vậy, các cao nhân chính phái cũng không tiếp tục thăm dò Từ Ngôn thêm nữa. Dù sao thời gian còn dài mà Từ Ngôn cũng không chạy được. Vì vậy, thanh âm chúc mừng nổi lên, mọi người nhao nhao chúc mừng Bàng Vạn Lý, không ai để ý tới trong đám tiểu bối trong đại sảnh nữa. Lần này coi như vượt qua kiểm tra, Từ Ngôn thầm cảm thấy nguy hiểm. Cũng may trong một năm vừa rồi bản thân ở Quỷ Mương Vôn đọc được khá nhiều sách. Tuy không học được gì, nhưng tài văn chương rất tiến bộ. Hơn nữa đầu óc hắn thông minh, cái kiểu làm thơ bảy bước lấy lòng nữ nhân này không khó làm được lắm. Há miệng căn bản sẽ thành lời. Cửa ra vào nha hoàn đang dìu một bóng người mặc bộ đồ cưới lui xuống. Tuy nói là ở rể, nhưng tân nương tử cũng phải đợi ở trong phòng cưới. Không thể có chuyện Từ Ngôn nắm tay cô dâu mới còn nguyên đỏ khăn được. Tiệc rượu chính thức được bắt đầu, đại sảnh lập tức náo nhiệt. Chỉ có gia chủ tứ đại gia tộc mới có tư cách ngồi bàn chính. Thêm vào vị pháp sư Thái Thanh Giáo và Thái Giám Tiêu Thạch nữa mà thôi. Đến con cháu dòng chính Hứa gia là Hứa Kính Chi cũng không có tư cách ngồi đây. Vị tiểu thiếu gia Hứa gia đầy ảo não, không đưa lễ vật của mình ra được, cũng lỡ mất cơ hội giáo huấn đối phương, đành một mình đầy phẫn hận ngồi xuống uống rượu, ánh mắt nhìn Từ Ngôn mang sát ý không chút che giấu. Ngày đầu tiệc cưới, Từ Ngôn cũng bất chấp là người khác có sát cơ hay không, cô ra ngày tân hôn tất nhiên là không thể từ chối rượu, cho nên kính trưởng bối xong, Thái Bảo bắt đầu chúc rượu đám đồng lứa. Suốt buổi, hắn chỉ toàn uống và uống, cuối cùng trước mắt mù mịt, không nhìn thấy rõ ai cả rồi. Chú rể uống quá chén, mọi người đành bỏ qua, đến tận đêm khuya, bang phủ vẫn còn sáng trưng đèn đuốc. Từ Ngôn được hạ nhân dìu dắt men theo con đường mòn lát đá xanh đi đến một gian viện tinh xảo, có khoảng sân phía trước rất lớn. Bên trong là một tòa nhà hai tầng với hai chữ song hỷ đỏ tươi dán ở trên cửa. Ngọn đèn dầu như ánh nến, không khí vui vẻ ấm áp. Bên cạnh tòa nhà một dãy phòng khách hẳn là chỗ để nha hoàn người hầu ở. Đối diện phòng khách là phòng bếp, đang có nha hoàn bận rộn chuẩn bị đồ ăn khuya cho tiểu thư và cô gia. Ngày tân hôn thế này chắc hẳn đôi vợ chồng trẻ chưa kịp ăn cơm, nếu đợi người trở về mới chuẩn bị thì sẽ không kịp mất. Còn nếu hai người không ăn cũng không việc gì, ít nhất chút việc này cũng có thể thể hiện rõ người có tận tâm tận chức với chức vụ của mình hay không đấy. Cạnh sân có một cây cổ thụ xanh mướt, nhìn có vẻ cổ lão. Bên cạnh đại thụ có một cái bàn đá xanh. Cạnh bàn đá là một giá binh khí bày biện đủ các loại bảo kiếm. Có lẽ chủ nhân nơi này thường ngày vẫn hay luyện đao múa kiếm. Nhìn thương đao óng ánh, Từ Ngôn đang say cũng cảm thấy tỉnh táo hơn phân nửa. Hắn muốn được thanh tĩnh, nhưng chưa hẳn có thể được a. Trước mắt là một cánh cửa, người khác vào phòng cưới, gặp gỡ ôm ấp vợ trẻ mà ngủ say. Còn hắn bước vào phòng cưới không chừng có thể gặp phải thứ gì đó. Từ Ngôn tin rằng đại tiểu thư Bàng gia không phải là ngọn đèn cạn dầu. Bàng Hồng Nguyệt. Trong lòng thì thầm một cái tên lạ lẫm nhưng lại khá dễ nghe. Từ Ngôn vận chuyển chân khí bức hết cảm giác say đi. Võ giả tiên thiên ngũ mạch trừ phi muốn ngủ say, nếu không cũng khó mà say được. Tinh thần phấn chấn, thiếu niên bước đi nhanh, áo bào hồng trên người xoàn xoạt sinh ra gió. Từ Ngôn đẩy cửa phòng ra, từng bước đi vào. Nhìn thấy chú rể vẫn còn đang say như chết, vừa về đến phòng cưới đã lập tức sinh khí dồi dào. Đám nha hoàn vụng trộm nín cười, mặt ửng đỏ, ánh mắt quái dị. Cả đám ngươi nhìn ta nhìn ngươi rồi nhanh chóng lẩn xa ra khỏi phòng cưới này, sợ rằng lát nữa chú rể gặp phải sẽ nổi trận lôi đình. Tiện tay đóng cửa lại không phải là một thói quen tốt. Từ Ngôn biết rõ vậy, nhưng vẫn cố cứ đóng cửa lại. Không đóng không được nha, chưa nghe nói qua cửa phòng cưới mở toang bao giờ cả. Cửa phòng chậm chậm đóng lại, gian phòng lớn nhất này chìm trong bóng tối. Một đôi mắt sáng ngời từ bên ngoài nhìn thoáng qua cửa sổ. Ánh mắt lạnh lẽo biến thành một đường cong như vầng trăng lưỡi liềm, đang cười đắc ý. Tiểu thư, người nói cô già có tức giận hay không đây? Tức giận thì sao? Không tức giận thì thế nào? Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn tiểu thư ngươi bị tên cặn bã kia ôm trên giường sao? Cô gia nhìn qua cũng hào hoa phong nhã đấy chứ, không giống người xấu nha. Bài thơ kia cũng thật là hay, còn tán dương tiểu thư như long phượng trong loài người nữa. Kẻ xấu thì sẽ ghi chữ lên mặt sao? Nhà đầu ngốc, hắn là thái bảo tà phái đầy ác ôn, giết người không chớp mắt. Ngươi coi chừng bị hắn bắt được, ăn người đến xương cốt cũng không chừa đó. Ta thấy tiểu tiết ăn no thỏ, ăn cả xương cốt không chừa, thái bảo tà phái cũng hung ác như vậy sao? Bọn hắn còn hung ác hơn tiểu tiết đấy. Tà phái thái bảo đáng sợ như vậy sao? Nhưng mà tiểu thư, tiểu tiết lúc này không đứng dậy nổi nữa rồi. Lúc nào nó mới khỏe lại đây? Nếu tiểu tiết thua, chúng ta sẽ không còn gặp nó nữa. Trường đấu thú sắp mở ra rồi, lần này nhất định tứ đại gia tộc sẽ dốc toàn lực. Thương thế của tiểu tiết còn chưa khỏi hẳn, nếu thua tất sẽ bị ăn thịt. Phải làm sao bây giờ? Tiểu thư, người phải nghĩ cách đi, ta không muốn tiểu tiết bị ăn thịt. Tiểu tiết bị thương quá nặng đi, trừ phi có thể tìm kiếm được yêu linh chi để cho nó ăn, nếu không thì rất khó khỏi hẳn. Linh thể lại quá thưa thớt, rất khó tìm ra. Ta sẽ nghĩ cách, Trước tiên cứ lấy chút thịt tươi cho nó ăn no bụng trước đã. Vâng, tiểu thư, ta đi ngay đây. Theo nha hoàn Minh Châu đẩy cửa đi ra ngoài, sâu trong bóng tối, một cánh chim trắng noãn duỗi thân một cái. Từ Ngôn không nghe được thấy mấy lời của đối phương nói qua lại trong phòng khách đó. Lúc này, hắn còn đang ở cửa ra vào. Từ lúc vào phòng cưới này, hắn vẫn chưa tiến thêm một bước nào nữa. Mới đầu là hắn nghiêng người lắng tai nghe xem có mai phục hay không. Tiếp theo là tìm kiếm mấy gia hỏa cầm thợ tay. Cuối cùng là trừng mắt trái nhìn xem có yêu ma quỷ quái hay không. Ngoài bên phòng cưới này quả nhiên trang trí không tệ, đầy vẻ ấm áp. Tiếc là trong hoàn cảnh này lại không bình thường. Mặt đất chuyển sang trắng bệch dưới ánh sáng của hai ngọn nến, lại thêm tân nương ngồi trên đầu giường không chút nhúc nhích, khiến hắn cảm giác như mình lần nữa nhảy vào đầm rồng hang hổ. Thật ra vì hoàn cảnh này mà nảy sinh ảo giác không có vào đâu, Từ Ngôn không sợ hãi vì việc đó. Chuyện tân nương thủ thẹn thùng ngồi im không nhúc nhích cũng là bình thường, nhưng Từ Ngôn chưa từng nghe nói tân nương tử cũng có thể không cần phải hít thở đấy. Bóng dáng ngồi đồng dừa kia căn bản không có hít thở, bất động như một vật chết. Nhìn chăm chăm vào bóng dáng khoác áo đỏ cách hắn không xa, trong lòng hắn thầm sợ hãi. Hắn có thể nhìn thấy linh thể, nhưng không cách gì nhìn thấu qua tấm vải đỏ a. Ai biết dưới lớp vải đỏ kia đang che đậy một mỹ nhân như hoa như ngọc, hay là một con quái vật đang há to miệng đỏ lỏm đây? Bàng ông Nguyệt. Từ Ngôn nhẹ giọng kêu, đối phương vẫn cứ thờ ơ. Từ Ngôn nghiến chặt răng, hắn thật sự không tìm thấy thứ gì thuận tay cả, mà phòng cưới không có sẵn đao kiếm, hắn thật sự muốn quay đầu ra ngoài sân lấy mấy món đào đó trên kệ binh khí kia. Vào động phòng không thể mang theo đao được à? Từ Ngôn giơ vào đường cùng, bèn tiện tay cầm miếng điểm tâm trên bàn, dùng tay đánh bay tấm khăn đỏ trên đầu cô dâu. Vải đỏ bay xuống, dưới nến, một khuôn mặt kinh sủng xuất hiện trước mắt của Từ Ngôn. Bên dưới tấm khăn không phải là người sống, mà là một gương mặt chỉ toàn là búi cỏ quái dị. Hai con mắt lồi ra ngoài, mồm miệng đen thui, còn thò ra một cái lưỡi dài đỏ lè. Một màn quỷ dị này, nếu đặt ở trong địa điểm nào đó, có lẽ Từ Ngôn không sợ, nhưng đây lại là phòng cưới. Tuy có chuẩn bị, nhưng hắn vẫn kinh sợ run rẩy cả da đầu. Nhìn kỹ lại, hắn vừa tức lại vừa giận. Con mắt lồi ra bên ngoài là hai quả trứng gà đã được lột vỏ. Cái lưỡi đỏ lòm thè ra ngoài là một quả ớt. Về phần gương mặt đầy những túi cỏ là vì nó không phải gương mặt thật sự mà là rơm cỏ. Căn bản đó chính là một con bù nhìn khoác một thân áo cưới. Khá lắm, đây mới gọi là da oai phủ đầu á. Xoa xoa lấy khóe mắt đang run rẩy, Từ Ngôn thở dài một hơi, hắn bắt đầu hiếu kỳ với vị thê tử tên Bàng Hồng Nguyệt của mình rồi. Không nghĩ ra nàng lại mặc đồ cưới cho một người bù nhìn, Từ Ngôn quyết định sau này tốt nhất vẫn nên cách xa các loại nữ hài tai quái lắm chiêu này thì hơn. Quan hệ thông gia đời lợi ích và gút mắc đã định trước là không thể có tình cảm, nhưng cũng không thể phá vỡ. Từ Ngôn không có ý định thật sự lấy Bàng Hồng Nguyệt, mà xem ra người ta cũng không có ý định thật sự gả cho hắn. Đã như vậy, Từ Ngôn cũng cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hắn bèn oai vệ ngồi bên cạnh bàn, bắt đầu ăn điểm tâm trên bàn như hổ đói. Sáng sớm đến giờ hắn còn chưa ăn miếng cơm nào cả. Phòng hoa trúc vẫn sáng ngời như vậy, chỉ có thanh âm nhai nuốt rào rào có thể nghe thấy từ ngoài cửa. Nơi góc tối của phòng khách, con mắt đắc ý cong lên như trăng lưỡi liềm cũng dần khôi phục bình thường. Cửa phòng được đẩy ra, một nữ hài mặc quần áo xanh, vận dụng thiên phú thân nhẹ như yến, không chút tiến động tiến đến ngay ngoài phòng cưới. Bàng Hồng Nguyệt không có hảo cảm với tên Thái Bảo Đại Tề kia, ngược lại còn chán ghét đến cực điểm. Chẳng qua tính tình thiếu niên lại không thể kiềm chế nổi tò mò. Nàng muốn biết đối phương tức giận thế nào khi nhìn thấy tân nương bù nhìn kia. Từ Ngôn càng tức giận, Bàng Hồng Nguyệt mới càng cảm thấy hả giận. Không nghe còn tốt, Bàng Hồng Nguyệt vừa mới tiến lên trước cửa sổ đã nghe thấy tiếng nói vọng ra từ bên trong. Đại tiểu thư Bàng ra nghe xong, chân mày lá liễu cau lại, mắt hạnh híp chặt, đôi tay trắng nõn bé nhỏ siết chặt thành nắm đấm. Trong phòng cưới truyền đến không phải là một mà là hai giọng nói. Một là giọng nam nhân lộ đầy vẻ thô kệch phóng khoáng, còn lại là một giọng nữ nhõng nhẽo lộ vẻ thẹn thùng. Có điều giọng nữ kia rõ ràng là bị người bóp mũi mà nhả giọng ra. Nương tử, đêm khuya rồi, nàng và ta cũng nên an giấc đi à. Giọng nam nói. Tướng công, thiếp xấu hổ lắm, tắt đèn trước đi đã. Giọng nữ do bóp mũi giả giọng nói. Nghe thấy người ta diễn một lúc hai vai bày trò động phòng, lúc đầu bàng Hồng Nguyệt còn cảm thấy thú vị, thầm mắng Từ Ngôn quả nhiên là một tên thái bảo ngốc nghếch, cưới một con bù nhìn cũng vui vẻ. Thế nhưng nghe một lúc, nàng đỏ mặt, rất có một loại xung động, muốn xông vào chém Từ Ngôn. Tắt đèn cái gì chứ, nàng đã là người của ta rồi, chẳng lẽ còn sợ phu quân nhìn thấy sao? Đến, phu quân cởi đồ giúp nàng, giường lớn thế này, tha hồ, trai chúng ta ngủ chung đó. Không được a tướng công, người ta còn nhỏ, không chịu nổi phu quân giày vò đâu, nếu có thai, hài nhi thì phải làm sao đấy? Đã là vợ chồng, tất nhiên là phải cùng sinh con đẻ cái, sau này vi phu chịu trách nhiệm kiếm tiền nuôi gia đình. Hồng Nguyệt, nàng chỉ cần để tâm sinh con dưỡng cái cho tốt là được rồi, một hai đứa không đủ đâu, hay là sinh 100 đứa luôn đi ha. Ây da, phu quân đừng đùa, thiếp làm sao có thể sinh nhiều em bé như vậy được. Coi như sống 100 tuổi cũng không thể sinh ra được 100 đứa đâu. Lúc đó tóc thiếp đã bạc trắng hết cả rồi. Tóc bạc đầy đầu thì thế nào? Chỉ cần vi phu còn một hơi tàn, cũng dáng để bụng nàng năm nào cũng to ra, nhất định năm nào cũng sinh em bé. Bàng Hồng Nguyệt nghe lén ngoài cửa, chỉ cảm thấy chân khí thiếu chút nữa là dồn ngược lên. Nàng tức giận siết chặt nắm tay, hận không thể vọt vào phòng cưới làm thịt cái tên bại hoại nhất thế gian kia. Vất vả lắm mới ổn định lại tâm thần, Bàng Hồng Nguyệt không muốn nghe thêm nữa. Nàng sợ không kìm chế được mà xông vào chém chết tên thái bảo kia, bèn quay người rời đi. Một bụng bị chọc tức không nói ra được, hôm nay cầm chắc nàng không ngủ được rồi. Bên trong phòng cưới, Từ Ngôn ôm con bù nhìn, liếc mắt về phía cửa sổ. Cho dù bước chân của đối phương rất nhẹ, nhưng hắn vẫn nghe thấy được chút ít. Biết chính chủ đã đến, nếu người ta đã cho hắn một tân nương tử bù nhìn, Từ Ngôn không vừa vặn tương kế tự kế phi lễ đối phương không được nha. Con bù nhìn thật tốt, lòng Từ Ngôn thầm nhủ một tiếng. Hắn tình nguyện ôm con bù nhìn này ngủ cũng không muốn đồng sàng dị mộng với một nữ nhân xa lạ. Giường cưới rộng rãi, một đôi ôm nhau ngủ, Từ Ngôn dần vang lên tiếng ngáy. Một giấc ngủ này với hắn thật sự là ngọt ngào, đến mộng mị cũng không có. Phòng cưới vui vẻ, cho dù đêm hôm cũng vui vẻ không kém. Có lẽ Bàng Hồng Nguyệt khinh thường bước vào, nhưng những người khác lại muốn đi vào phòng cưới này. Lúc Từ Ngôn đã ngủ say, một bóng người lơ lửng đứng ngay ở cửa ra vào như chuẩn bị đập cửa gây ra náo động phòng tân hôn. Chẳng qua một hồi lâu sau, bóng người kia cũng không đi vào mà lơ lửng bay đi xa, tiêu tán giữa ánh trăng, tựa như một cơn gió mắt lạnh thổi rồi tan đi mất. Một nơi sâu trong Bàng phủ, Bàng Vạn Lý đang ngồi giữa sân, ngẩng đầu nhìn ánh trăng. Vị gia chủ này cau chặt mày, không biết đang thấp giọng chút bầu tâm sự với người nào. Hồng Vân, nàng yên tâm, Nguyệt Nhi chẳng qua chỉ mất danh dự. Đợi nàng phá được mạch thứ 6 tiến vào tông môn, sẽ hoàn toàn thoát khỏi giang hồ. Cuộc hôn nhân này nói cho cùng cũng là một cuộc giao dịch mà thôi. Ai bảo Bàng gia chúng ta đứng đầu Đông gia làm cái gì? Tiếng thở dài của Bàng Vạn Lý lộ ra chút cô đơn. Chà, rốt cục mẫu thân làm sao mà qua đời? Phía sau đình nghỉ mát, bóng dáng nhanh nhẹn của Bàng Hồng Nguyệt xuất hiện. Bàng Vạn Lý lại không cảm thấy bất ngờ, chỉ thở dài nói. Mẹ con ốm mà chết đi, ta đã nói với con nhiều lần rồi mà. Chả gạt con. Bàng Hồng Nguyệt siết chặt hai tay, mặt trắng bệch nói. Nếu mẫu thân ốm chết, sao cho quan tài không có thi cốt? Nữ nhi chất vấn, ánh mắt Bàng Vạn Lý chợt lạnh lẽo dữ tợn. Lão vung tay lên, nhưng một cái tát này không đánh xuống bên tai Bàng Hồng Nguyệt được. Đào mộ phần là đại bất kính, nhất là đào mộ người thân của mình. Tuy rằng Bàng Hồng Nguyệt hiếu thuận, nhưng nàng lại đầy quật cường và nghiêng nghị. Nếu không có được đáp án, tất nhiên nàng sẽ tự mình đi tìm. Do đó mà đào phận mộ của mẫu thân mình lên, đối với nàng cũng chẳng có gì lạ. Bàng Vạn Lý là người nghiêm khắc, nghiêm cẩn. Nếu bình thường như vậy, Bàng Hồng Nguyệt cũng không dám nói ra câu hỏi chôn giấu trong lòng nhiều năm như vậy. Chẳng qua đêm nay là đại hôn của mình, nàng mới đến đây hỏi phụ thân về cái chết của mẹ mình, muốn biết đến cuối cùng là như thế nào, vì sao sống không thấy người, nếu chết thì sao không thấy xác. Cả đời này vi phụ chỉ có một lần sai lầm. Bàng Vạn Lý nặng nề thở dài nói. Năm năm trước không nên tranh giành cái vị trí đông gia của Tiền Tông này. Thống trị tối cao nhất ở Tiền Tông không được gọi là tông chủ mà là đông gia. Bốn đại gia tộc Tiền Tông cứ mỗi 5 năm lại trọng tuyển vị trí đông gia một lần. Nếu như năm ngoái Bàng Vạn Lý không tranh được cái chức đông gia thì năm nay Bàng Hồng Nguyệt cũng không phải lập gia đình. Tuy nói là diễn trò nhưng danh tiếng Bàng Hồng Nguyệt sau này vẫn là gái đã có chồng, mặc cho thân thể còn trinh tiết hay không, điều này cũng không thay đổi được nữa. Nhìn thấy bộ dáng tự trách của cha già, câu hỏi chôn giấu trong lòng của Bàng Hồng Nguyệt nhiều năm lập tức bị đè nén lại, rồi bưng cho cha một tách trà nóng. Tuy nàng nóng nảy quật cường, nhưng cũng là một đứa nhỏ hiếu thuận, lại mạnh mẽ hơn hai vị ca ca của mình gấp trăm lần. Nhà đầu, khổ cho con rồi. Bàng Vạn Lý cưng chiều nhìn con mình nói. Đời tu vi con cao hơn một chút, nhất định vi phu sẽ kể lại chuyện của mẹ con cho con nghe, bây giờ chưa phải lúc, chớ có trách cha. Hải Nhi không trách ngươi, con sẽ mau chóng phá vỡ lục mạch. Tốt, con gái của Bàng Vạn Lý ta tuyệt đối không thể là người thường được, tương lai nhất định là một bước lên trời. Con gái nhất định sẽ cố gắng tu luyện, không phụ kỳ vọng của phụ thân. Hai cha con dốc bầu tâm sự trong chốc lát, Bàng Vạn Lý cau mày nói. Từ Ngôn có vào phòng cưới chưa? Không nhắc đến Từ Ngôn còn đỡ, nhắc đến hai chữ Từ Ngôn, Bàng Hồng nghe xong lập tức nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn đang mộng đẹp với con người dơm bù nhìn trong phòng cưới đó. Bù nhìn dơm? Bàng Vạn Lý chợt sững sờ sau đó lắc đầu cười nói. Còn đó, trừ đại ca còn ra, nhà chúng ta chẳng có đứa nào khiến ta bớt lo lắng cả. Dù sao Từ Ngôn cũng là phu quân danh nghĩa của con, không thể vô lễ như vậy. Hơn nữa... Nói xong câu này, mày kiếm của Bàng Vạn Lý nhăn lại. Từ Ngôn từ chỉ kiếm này, tuổi con nhỏ đã bị đưa đến đây làm con tin. Vì phù đã điều tra rõ ràng, thân phận của hắn không giả. Chẳng qua đến nay vẫn còn chưa có nguyên nhân cái chết của mười mấy thái bảo khác. 18 thái bảo, chết 17, một người còn sống duy nhất, tất có điều kỳ quặc. Phụ thân nghi ngờ, Bàng Hồng Nguyệt cũng nghĩ qua, lúc này nhẹ giọng đáp. Nhất định Quỷ Vương Môn gặp phải phiền toái không nhỏ, nếu 18 thái bảo bị giết hết chỉ còn sót lại một người, có thể có liên quan đến man tộc hay không? Bàng Vạn Lý gật đầu. Chắc là như thế, năm trước Man Di trong thành đã từng tàn sát hàng loạt dân chúng ở thành Trường Di, nơi trọng trấn Tể Quốc. Không tới nửa năm thì 18 thái bảo bị tru sát. Có lẽ man tộc bắt đầu nổi sóng ở Tề Quốc rồi, chỉ sợ không lâu sau sẽ phóng đến Đại Phổ. Nhà đầu, con phải nhanh chóng trùng kích đến lục mạch rồi tiến vào trong tông môn đi thôi. Kết mình với nước địch chỉ là liên thủ, đây là loạn thế sắp tới à. Bàng Hồng Nguyệt cúi đầu lắng nghe phụ thân từ tốn dặn dò. Nàng cách tông sư không còn xa, chỉ cần mở đủ 6 mạch, tuổi của nàng tiến vào trong tông môn tu hành chắc chắn sẽ được xem là kỳ tài ngút trời. Điều này không ai có thể chối cãi được, có điều nàng còn nghe phụ thân tự nói như đang đầy nghi vấn. 18 thái bảo bị giết mất 17, còn lại một người, kẻ này có thể liên quan tới chuyện thái bảo khác bỏ mình hay không? Sẽ không. Bàng Hồng Nguyệt đang hận Từ Ngôn tấu xương, lại không có nửa điểm coi trọng hắn, nghe thế vậy bèn phản đối lại. Hắn là một tên cướp lừa gạt nhát gan, hèn hạ, ngoại trừ một miệng láo cá ra, chả còn được cái gì nữa đâu. Bàng Vạn Lý kinh ngạc nhìn nữ nhi của mình, lúc bình thường đứa con gái này chưa từng có bộ dáng trừng mắt với người khác qua cả. Nhìn thấy mắt kinh ngạc của cha, Bàng Hồng Nguyệt run giọng, trợn mắt không biết phải làm sao cả, rồi vội vàng đổi giọng. Một tên thái bảo xếp thứ 17 thì có bao nhiêu năng lực chứ? Hắn có thể giết được nhị thái bảo Dương Ca, nhưng còn đại thái bảo Trác Tiêu Vũ làm sao mà giết được? Còn đã giao thủ với hai tên kia, không tên nào dễ đối phó cả, nếu không phải lúc ấy có người đánh bay mũi tên nỏ. Bàng Hồng Nguyệt vội vàng im bặt, nàng biết mình nói hớ rồi, chuyện một mình lẻn vào Tề Quốc đến cha nàng cũng không biết. Con về đây, phụ thân nghỉ sớm đi. Bàng Hồng Nguyệt le lưỡi chạy như bay lẩn mất. Không phải oan gia không gặp nhau. Ê, nhà đầu này. Bàng Vạn Lý cười khổ một tiếng, con gái ổn trọng lại bị một thái bảo tà phái kích động tâm tình. Đây không phải hiện tượng tốt. Cho dù tâm tình chán ghét, nhưng chỉ cần một lúc nào đó, không khéo tâm tình phòng bị của thiếu niên bị cởi bỏ. Vốn chỉ là một cuộc giả đò. Nhà đầu, đừng có lâm vào chuyện giả quá sâu, cuối cùng chỉ chuốc lấy phiền não. Nửa đêm, nơi ở của Bàng gia, dưới ánh trăng đang tản ra khắp bầu trời đêm, lão nhân chợt lo lắng phập phồng. Sáng sớm trời còn tờ mờ sáng, Từ Ngôn đã tỉnh dậy. Hắn vốn có thói quen dậy sớm, dù ở đâu vẫn vậy. Đưa mắt nhìn qua người bù nhìn quần áo đã không còn chỉnh tề, Từ Ngôn gãi đầu khẽ cười xấu hổ. Cho dù không phải người sống, cái bộ quần áo cưới kia cũng là thật, mà bộ trang phục này đang rất xộc xệch, khiến người nhìn qua không khỏi liên tưởng đến một số thứ khác. Chẳng qua, với đôi mắt bằng trứng gà cùng với cái ớt cắm ngay miệng, nhìn thế nào cũng thấy bù nhìn, mang cảm giác sởn da gà. Cưới một bó cây cỏ. Được thôi, sau này người chính là người của Từ Ngôn ta. Ôm lấy người bù nhìn, Từ Ngôn đi ra ngoài sân tìm chỗ dựng nó lên. Có điều rơm rạ quá yếu nên không thể đứng vững được. Sau khi nhìn thấy đám trường thương dựng trên giá binh khí, Từ Ngôn nảy ra một ý tưởng. Cắm trường thương xuyên qua bù nhìn, một đầu cắm vào mặt đất. Như vậy bù nhìn có thể đứng được rồi. Hơn nữa vào mùa hè còn có tác dụng đuổi đám chim sẻ đầy phiền phức kia đi. Từ Ngôn là người trọng tình, cho dù là bù nhìn, chỉ cần thành tâm làm bạn, hắn cũng sẽ không bạc đãi. Những phần tình nghĩa khó có được này trong mắt Bàng Hồng Nguyệt lại mang một mùi vị trái ngược hẳn. Bàng Hồng Nguyệt ngủ trong phòng của nha hoàn Minh Châu một đêm, nàng cũng dậy rất sớm. Sau khi thức dậy, liền nhìn thấy Từ Ngôn ngoài cửa sổ đang cầm mũi thương lóng lánh ngắm nghía, rồi xỏ xuyên qua người bù nhìn, đâm xuyên qua thân thể của nó, sau đó còn bị phơi thây nơi góc tường. Nhìn Từ Ngôn đối xử với bù nhìn chết kia, lại còn cười hăng hắc ngây ngô, Bàng Hồng Nguyệt lập tức nổi cơn giận. Bù nhìn kia tính ra chỉ là trò vui đùa dành cho cô ra, thế nhưng cũng chính là do tay nàng làm ra. Hôm nay nhìn thấy thân thế mình bị một đao xuyên sỏ, chủ nhân như nàng không khỏi tức giận mới là lạ. Nữ hài còn đang mặc một lớp áo mỏng, không cần đi tới cửa lớn mà nhảy thẳng qua cửa sổ, thuận tay rút một thanh trường kiếm trên giá binh khí xuống chém thẳng vào Từ Ngôn. Từ Ngôn còn đang thưởng thức kiệt tác của mình, bất ngờ xuất hiện tiếng kiếm rít khiến hắn cả người chấn kinh, rồi nhanh như chớp, hắn dậm chân lách mình nhảy ngang qua một bên. Bước chân vững vàng lại, Từ Ngôn đầy âm trầm, mới sáng sớm đã có kẻ muốn giết hắn, xem ra đừng mong có ngày lành ở Bàng gia này. Đối với sát thủ, Từ Ngôn không bao giờ nương tay, mấy hòn đá dưới chân bị hắn nắm chặt trong tay, chỉ cần cúi người là hắn có thể lập tức đánh ra phi hoàng. Chẳng qua, khi nhìn thấy nữ hài đối diện, miệng Từ Ngôn không khép lại được. Là ngươi! Vô tình gặp trên lôi đài, cãi cọ trong thanh lâu, ngồi cùng quán trà, lại thêm viện thủ nơi phía đông Mã Vương Trấn, tổng cộng Từ Ngôn đã gặp nàng ta 4 lần. Với khả năng gặp chuyện không quên của hắn sao có thể không nhận ra được, lúc này mới lên tiếng kinh hô. Phát hiện ra thiếu nữ có sở thích giết chết thái bảo kia, Từ Ngôn lập tức giận dữ, chỉ vào mặt Bàng Hồng Nguyệt mắng. Người chưa thấy đủ hả? Từ Tề Quốc giết qua Đại Phổ, người có hận thù gì không đợi trời chung với đám thái bảo hả? Vạn dặm xa xôi, sao phải chi sát ta như vậy mới được sao? Nếu nàng đã có sở thích đánh giết thái bảo, lại vừa vặn ra tay đánh lén, tất nhiên Từ Ngôn mặc định đối phương đến đây để giết hắn. Hắn vừa nói ra mấy lời này, thiếu nữ đối diện cả người cũng ngây ngẩn. Làm sao người biết ta từng giết Thái Bảo rồi? Chân mày Bàng Hồng Nguyệt cau lại, cầm trường kiếm tra hỏi. Uy phong của cô nương ở phía đông Mã Vương Trấn tại hạ khó quên. Từ Ngôn tức giận đáp. Ngươi cũng từng ở Mã Vương Trấn, lúc đó cũng có tên Thái Bảo là ngươi sao? Bàng Hồng Nguyệt có thể không nhớ ra lúc nàng ám sát Thái Bảo lại có tên này. Lúc ấy ta còn là một tiểu lâu la, đi theo sau Thái Bảo nổi chống trợ uy. Từ Ngôn cũng ăn ngay nói thật đáp, có điều hắn phát hiện ra tình huống có chút không đúng. Đây là Bàng phủ đứng đầu chính phái, không thể có chuyện một cao thủ lại là một nữ hài ăn mặc mát mẻ như thế này được. Vào đây bằng cách nào chứ? Mỗi sáng sớm Bàng Hồng Nguyệt đều dậy sớm ra sân luyện kiếm. Sân nhỏ này cũng thuộc về khuê phòng của nàng, không có nam nhân qua lại nên không có thói quen khoác thêm áo. Cho nên trên người nàng là một bộ đồ sợi mỏng sơ sài, rõ ràng là bộ đồ ngủ. Cổ cần trắng nón như ngà, thoáng mùi thơm nhẹ, mà đường cong cơ thể cũng lộ ra rõ ràng. Hơn nữa, hai ngọn núi còn nhấp nhô ra, lấp ló lộ liễu, khiến mũi Từ Ngôn tràn ra một vệt máu. Tiểu thư, tiểu thư! Minh Châu vội vàng cầm áo khoác chạy tới, vừa lúc Bàng Hồng Nguyệt cảm thấy trang phục của mình có chút không ổn, bèn khoanh hai tay che ngực, trừng mắt nhìn Từ Ngôn. Khi áo khoác ngoài được trùm kín, nàng không quay đầu lại mà bước đi thẳng. Tiểu thư, nàng là Bàng Hồng Nguyệt. Còn lại Từ Ngôn đang chảy máu mũi mờ mịt hỏi. Chào buổi sáng cô ra, đúng là tiểu thư đó. Minh Châu biết rõ thân phận mình, nàng chỉ là nha hoàn, không dám làm bậy như tiểu thư. Được nha hoàn chính thức xác nhận, Từ Ngôn chết lặng, bước chân siêu siêu vẹo vẹo về phòng cưới. Từ lúc điểm tâm bắt đầu, miệng căn bản không cách nào khép lại được, mãi đến lúc dâng trà bái kiến nhạc phụ mới khôi phục lại chút ít. Ngoại trừ trên người có hương hoa thiên tiết ra, trong mắt Từ Ngôn, Bàng Hồng Nguyệt chính là một nhà đầu ngốc nghếch lỗ mãng, dám một thân một mình qua Tề Quốc tính toán đám Thái Bảo. Có đánh chết Từ Ngôn cũng không muốn một bà nương luôn nghĩ ra chuyện thiệt mình, lại luôn gây chuyện thế này. Không ngờ trời xui đất khiến, nàng ta lại trở thành phu nhân của hắn. Tại sao là nàng A? Đáy lòng Từ Ngôn kêu rên. Hắn rất muốn đến trước mặt Bàng Vạn Lý cầu xin có thể đổi một con heo gà cho hắn được hay không? Mình đã nhiều phiền phức vậy, uy hiếp từ Quỷ Vương Môn, có kịch độc Ô Anh Thảo, lại thêm mấy cao thủ tà phái không biết nông sâu giả dạng làm tùy tùng bên người. Nên chẳng những phải quần nhau với đám thế lực chính phái, còn phải đề phòng độc thủ của tà phái. Bây giờ thì hay rồi, còn có thêm một yêu tinh hại người làm vợ. Đây không phải là muốn dồn hắn vào chỗ chết hay sao? Ban đầu ở Mã Vương Trấn vì cứu nàng mà báo hại Từ Ngôn bị Dương Ca cho một cước, nên tới nay hắn luôn mang theo một sự bực dọc khi nhớ lại chuyện đã ra tay cứu nữ hài kia. Không có đủ năng lực cũng đừng xông vào đầm rồng hang hổ. Nếu không phải lúc đấy Từ Ngôn dùng song tức giải vây, thì Bàng Hồng Nguyệt đã rơi vào tay của đám Thái Bảo, còn có thể bình yên trở về nhà được sao? Sớm đã bị đám Thái Bảo kia nhai đến xương cốt không còn cả rồi. Từ Ngôn khinh thường Bàng Hồng Nguyệt vì lỗ mãng, người ta cũng coi thường cách làm người của hắn. Từ Ngôn chỉ có một cơn tức giận với nàng, nhưng Bàng Hồng Nguyệt lại hận hắn đến tận chết. Lần gặp gỡ nơi Mai Hương Lâu, nàng bị tức giận không ít, đã kết luận Từ Ngôn là một tay ăn chơi cặn bã bại hoại. Kết quả là trở thành một cặp phu thê hạnh phúc, đang dâng trà trong tiếng cười của Bàng Vạn Lý, hoàn thành phần nghi thức cuối cùng, kể từ nay về sau chính thức trở thành người một nhà. Chỉ kiếm à, ở Bàng phố đã quen chưa? Bàng Vạn Lý ôn hòa hỏi. Đã quen rồi ạ, mấy năm nay có mỗi tối hôm qua là ngủ ngon nhất, ngay cả nằm mơ cũng không có à. Từ Ngôn cười ha hả đáp. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đúng rồi, người hầu trong nhà này còn cứ sai bảo, dù sao hiện nay các con đã là vợ chồng, trong nhà ta địa vị hai đứa như nhau. Nhìn qua tâm tình của Bàng Vạn Lý hôm nay không tệ, giọng điệu hệt như trưởng bối, nghe qua khiến người ta đầy thoải mái. Đã biết, chỉ kiếm tạ ơn nhạc phụ đại nhân. Từ Ngôn cười híp mắt thi lễ. sao ngươi không phải là chỉ tiện chứ? Bàng Hồng Nguyệt bên cạnh nhỏ giọng thì thầm một tiếng, cũng may trong phòng trừ Bàng Vạn Lý cũng chỉ có hai vị ca ca nàng. Từ chỉ tiện ở đây nghĩa là ti tiện hết mức ti tiện đó. Nguyệt Nhi, ăn nói cái gì vậy? Bàng Thiếu Vĩ trầm mặt quát tháo một tiếng. Bàng Thiếu Thanh ở một bên nhịn cười không nổi, hằng hặc cười nói. Hắn không có ti tiện, không có ti tiện. Bàng Vạn Lý giơ tay quạt một cái vào đầu y, vị gia chủ Bàng gia này không đánh con gái, nhưng lại chuyên đánh con trai. Dưới một cái tát, Bàng Thiếu Thanh lập tức thành thật lại, cúi đầu không nói thêm. Bọn chúng bị lão phu làm hư rồi, hiền tế không nên chấp nhặt với bọn chúng. Bàng Vạn Lý không biết làm thế nào đành phải nói. Không sao, không sao. Từ Ngôn liên tục khoát tay nói. Tính tình nhị ca thoải mái, có sao nói vậy à, Hồng Nguyệt lại dịu dàng, biết quan tâm, lại còn là nữ trung hảo kiệt, chỉ kiếm có thể lấy được dài nhân như vậy, đã thấy rất mỹ mãn rồi. Lần đầu tiên đến Bàng gia, Từ Ngôn rốt cục cũng đã nói dối. Bái kiến nhạc phụ xong, hai vợ chồng trẻ kề sát nhau, lui ra. Vừa ra cửa, dáng cười chân thành tương kính như tân, bước ra cửa đã chuyển thành một cái trừng mắt lạnh lẽo, một vẻ mặt bất thiện cùng một tiếng hừ lạnh, rồi đường ai nấy đi. Nghe vợ! Bàng Thiếu Thanh đuổi tới, quàng tay ôm lấy cổ Từ Ngôn nháy mắt ra hiệu hỏi. Thế nào? Tối qua không phải lăn lộn khó ngủ sao? Không cần nhìn ta cũng biết, nhà đầu kia hù dọa người không nhẹ đây. Từ Ngôn nhìn quanh không có ai, giơ ngón tay cái lên, cũng không nói cái gì, là bộ dáng đầy kính nể. Sớm biết vậy rồi. Hôm qua, ngươi không nhận lễ vật ra oai phủ đầu của Hứa Kính Chi, giá chết mà vượt qua khiêu khích. Thế nhưng, hôm nay không làm như vậy được đâu. Nói thế nào thì Bàng gia chúng ta cũng là chính phái đại phổ nha. Bàng Tiếu Thành hiện lên nét cười xấu xa nói tiếp. Tiểu tử, muốn qua cửa ta đây rất đơn giản. Chỉ cần đưa cho ta 180 bài thơ phú, có thể ăn đứt được tất cả danh môn khuê tú kinh thành này là được rồi. Giải nhân đi với tài tử mà. Nhanh, chép đủ 100 bài đi, rồi nhị ca dắt ngươi đi Hồng Thúy Lâu. Bộp! Một cái đánh vào đầu không dấu hiệu vỗ xuống, gương mặt Bàng Vạn Lý đầy âm trầm xuất hiện ngay sau hai người. Em gái ngươi vừa mới đại hôn hôm qua, hôm nay ngươi đã dẫn em rể đi Thanh Lâu. Bàng Vạn Lý phẫn nộ không thôi. Ta đánh chết tên nghịch tử nhà ngươi. May mắn là sân bãi rộng rãi, Bàng Tiếu Thành bị cha đánh từ nhỏ đã quen. Đến lúc vẫn lớn vẫn thế, nên y đã có kinh nghiệm. Không đợi lão cha già quạt tay xuống lần thứ hai, đã nhanh chân chạy mất. Thân thể nhẹ như yến cũng được y vận dụng, tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã biến mất không thấy dấu vết. Để hiền tế chê cười rồi. Bàng Vạn Lý bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Lão có nhiều tiền tài, tu vi cũng cao, nhưng cảnh nhà thế này khiến lão đau đầu không thôi. Nhạc phụ đại nhân bớt giận, chẳng qua nhị ca đùa giỡn với ta thôi. Từ Ngôn mỉm cười khuyên bảo, thần sắc nhẹ nhõm tự nhiên. Nhìn thấy bộ dáng này của hắn, Bàng Vạn Lý khẽ gật đầu. Vốn là để một người dung nhập vào nhà mình đã rất khó, huống hồ còn là thái bảo tà phái với mục đích liên minh mà đến. Bàng Vạn Lý từng tưởng tượng nhiều lần tình cảnh gặp mặt con rể, cũng chuẩn bị đủ loại thủ đoạn hạn chế thái bảo ở rể này. Chỉ có điều không nghĩ đến Từ Ngôn lại trẻ như vậy, tính khí tốt đẹp lại có chút hồ đồ, trừ bỏ mồm miệng không khéo léo ra thì từ lúc đến Bàng phủ tới giờ, ít nhất Bàng Vạn Lý cũng không phát hiện Từ Ngôn có điểm gì khác thường cả. Lòng dạ đối phương sâu không lường hay quá trẻ, chưa từng trải hết việc đời. Bàng Vạn Lý lại càng cảm thấy mình không thấu hiểu thiếu niên trước mặt. Hơn nữa, khiến lão thấy quái dị chính là mình lại không có cảm giác chán ghét người con rể này. Thành tâm đối đãi lại không có thâm thù đại hận. Hơn nữa, tuổi Từ Ngôn vẫn còn rất trẻ, nên từ khi đến Bàng gia, ngoại trừ Bàng Hồng Nguyệt thì người Bàng gia khác hoàn toàn không có ác ý gì với hắn. Kẻ thù của Từ Ngôn ở Phong Đô Thành không ở Bàng gia, cho nên đối mặt với nhạc phụ tiện nghi Bàng Vạn Lý này, Từ Ngôn vẫn luôn bình thản mà đầy chân thành. Như thể hắn vẫn thường đối xử với những người hàng xóm nơi Nam Sơn Trấn, cho nên Bàng Vạn Lý mới không có cảm giác chán ghét Từ Ngôn. Bàng Hồng Nguyệt nổi giận rời đi, Bàng Thiếu Thành chạy nạn mất hút, Bàng Thiếu Vĩ cũng chỉ đứng đó cười cười, vỗ bả vai của Từ Ngôn, rồi cũng bận rộn đi xử lý chuyện của y. Chỉ còn lại Từ Ngôn và Bàng Vạn Lý còn đang đứng trong gian viện này mà thôi. Chừng này tuổi mà đã phá được tứ mạch cũng không dễ dàng gì. Nói cho cùng Thái Bảo Tà Phái cũng là người giang hồ, lại bị cuốn vào tính toán giữa hai nước. Không biết đây là vận may hay là tai họa của người nữa. Bàng Vạn Lý liếc nhìn Từ Ngôn nói, an tâm ở lại Bàng gia đi, cố gắng sớm phá được lục mạch, may ra có thể nhảy ra khỏi phòng xoáy này. Giọng nói của Bàng Vạn Lý rất bình thản, mang theo chút tiếc nuối nhàn nhạt. Lão tiếc nuối Từ Ngôn còn rất trẻ đã trở thành thái bảo của tà phái, nếu là người trong chính phái có lẽ đã sớm dương danh trong thiên hạ rồi. Bàng Vạn Lý thở dài một hơi rồi nói tiếp, Nguyệt Nhi năm nay 17 đã phá vỡ được ngũ mạch, người ngang tuổi với nó tu vi lại không bằng, nhà đầu kia rất cố chấp, nếu nó có tìm người bàn luận võ công, cố đừng để nó làm bị thương là được rồi. Nghiệt duyên thì cũng tính là duyên, nói tới nói lui cũng nên quý trọng. Nghe câu nói nghiệt duyên cũng là duyên, lòng Từ Ngôn khẽ run rẩy, bởi vì sư phụ của hắn cũng từng nói mấy lời như vậy. Ta với Hồng Nguyệt bằng tuổi, năm nay 17 cả. Từ Ngôn khẽ cười nói, ta cũng phá vỡ ngũ mạch, ta không sợ nàng. Trong mắt Bàng Vạn Lý xuất hiện vẻ kinh ngạc, không nghĩ mình chỉ là tùy tiện dặn dò một chút, lại nhận được lời thật lòng từ đối phương. Phải biết rằng, với khả năng tìm hiểu tin tức của Bàng gia, trước khi Từ Ngôn tới đại phổ, thì tu vi tất cả 18 thái bảo, thế nào thì Bàng Vạn Lý rõ ràng hết cả đấy. Người cũng phá vỡ ngũ mạch. Lúc này Bàng Vạn Lý rất kinh ngạc, lão thừa hiểu nữ nhi của mình có thiên phú đến bậc nào, 17 tuổi đã là tiên thiên ngũ mạch, tương lai tất nhiên có cảnh giới tông sư, lại thiên phú này không thể tính là một bó đúc to được, chỉ sợ trong cả nước cũng không tìm thấy người thứ hai. Không nghĩ tới, thiên phú của nữ như mình thuộc hàng dị bẩm, cô gia cũng là thiên phú bất phàm. Đúng vậy à, cho nên ta không sợ nàng. Từ Ngôn cười hăng hắc chắp tay cáo từ. Chính mình đã rõ ràng thẳng thắn, Từ Ngôn không trông mong Bàng gia tín nhiệm mình, hắn chỉ cầu thanh tịnh là đủ rồi. Trở lại chỗ ở, Từ Ngôn vừa vặn nhìn ra ba tên người hầu đang chuyển đồ vào trong gian viện, chính là ba người Mập Cửu, Thành Vũ và Ô Bà Bà. Đứng phía sau, vỗ vỗ lấy cái đầu của Mập Cửu, Từ Ngôn đột ngột hỏi, các người cũng định ở đây sao? Mập Cửu giật mình quay lại nhìn thấy Từ Ngôn, bèn cười hì hì đáp, hầu ra, ta nào dám ở hậu trạch a? Ta giúp Thành Vũ cô nương và Ô Bà Bà chuyển hành lý thôi, ta ở phòng bếp của Bàng phủ nha. Khuê các của đại tiểu thư, ngoại trừ cô gia tất nhiên sẽ không có nam nhân nào được phép xuất hiện. Từ Ngôn rất muốn tống hai người Thành Vũ và Ô Bà Bà tránh thật xa hắn, nhưng như vậy sẽ khiến đối phương sinh nghi. Hơn nữa nhà hoàn Minh Châu kia còn đang rất nhiệt tình giúp đỡ Thành Vũ xếp đồ ở chỗ ngay cạnh phòng của nàng ta. Nhìn bộ dáng cười cười nói của hai người có vẻ rất thân thiết. Người hầu của cô gia còn là tỷ nữ, Minh Châu tất nhiên muốn chuyển đến gần chỗ mình rồi. Từ Ngôn có chút tiếc nuối là Bàng Hồng Nguyệt không ở đây, nếu nữ nhân xảo trá kia ở đây có lẽ thay hắn đuổi hai người này đi cũng không chừng. Ô Bà Bà, Từ Ngôn gọi lão phụ lại nói, tuổi tác của bà lớn rồi, ở đây không thích hợp lắm, không nói tay chân không nhanh nhẹn bằng những nha hoàn kia, mắt mũi lại kèm nhèm, nếu cả ngày để Hồng Nguyệt nhìn thấy bà luống cuống sẽ mất hứng đấy. Thành Vũ ở lại, còn bà thì ta sẽ kêu Bàng ra sắp xếp chỗ ở riêng. Đẩy được người nào thì hai người đấy, Từ Ngôn nói xong kêu một tên hạ nhân Bàng phủ đến đưa Ô Bà Bà đến nơi ở của nô bộc trong Bàng phủ. Lão thần đã biết, hết thảy nghe theo an bài của hầu gia. Ô Bà Bà khom người thi lễ, theo hạ nhân Bàng phủ đi ra sân nhỏ, thần sắc bình tĩnh không chút khác lạ. Thành Vũ tỷ tỷ, thấy bộ chăn đệm nhỏ thêu hoa này thế nào, năm ngoái tiểu thư thưởng cho ta đấy, nhưng ta lại không nỡ đắp, tặng cho Thanh Vũ tỷ tỷ á. Bóng dáng nho nhỏ của Minh Châu bận rộn nơi phòng khách, Thanh Vũ vẫn cứ mỉm cười mím môi, tràn đầy thanh nhã. Ai nhìn thấy nàng ta như vậy cũng không cảm thấy chán ghét được, trái lại còn cảm thấy nữ tỳ có tính tình nhu hòa như vậy vô cùng thích hợp hầu hạ cho chủ nhân. Nếu Thái Bảo không thích, Thanh Vũ có thể chuyển ra ngoài ở. Có điều thế thì chuyện ăn mặc đi lại của Thái Bảo đành phải phiền Minh Châu muội muội rồi. Thanh Vũ nhìn thấy Từ Ngôn đi về phía mình, bèn cúi đầu khẽ nói. Nàng nhìn thấy Ô Bà Bà bị đuổi đi vì Thái Bảo muốn thanh tĩnh, nên đành mở lời nói trước. Từ Ngôn thầm vui sướng, đang lo không tìm ra cớ nào để đẩy người ta đi cho tốt. Thế nhưng hắn còn chưa kịp đồng ý, bên ngoài cửa đã vang lên một giọng nói của nữ tử. Người là nha hoàn của hắn. Bóng dáng bà Hoàng Nguyệt chợt xuất hiện ngay cửa ra vào, vừa vặn nghe thấy Thanh Vũ buồn bã nói. Lại nhìn thấy Thanh Vũ khẽ gật đầu, nàng không thèm nhìn Từ Ngôn một cái mà nói. Vậy thì ở đây đi, cũng đỡ mất công tìm người khác lo chuyện y phục của Thái Bảo nhà các ngươi. Bà Hồng Nguyệt nói một câu, Thanh Vũ muốn đi cũng không đi nổi nữa, đồng thời cũng khiến Từ Ngôn tức giận. Lòng hắn sớm nhủ biết nàng ta là yêu tinh hại người, nhưng cũng không thể đẩy người khác vào đường chết như thế này được nha. Rõ ràng đây là một con sói đói giả làm con thỏ trắng. Ta muốn đuổi đi, ngươi lại không nên dẫn vào nhà chứ. Đúng thật là hồng nhan họa thủy, là nước độc, nước tẩy rửa đó nha. Thanh Vũ tạ ơn tiểu thư. Thanh Vũ vui vẻ làm một cái lễ vạn phúc, đôi môi mỏng khẽ cắn, bộ dáng vui mừng không biết phải làm sao. Được rồi. Bà Hồng Nguyệt chân trước ra khỏi cửa, chỉ tay vào gian phòng đầu tiên của dãy phòng khách nói. Không ai được vào căn phòng đầu tiên, hai người nhớ kỹ lấy cho ta, nếu không gặp phải nguy hiểm, đừng trách ta không cảnh báo trước. Hai người tất nhiên là nói Thanh Vũ và Từ Ngôn rồi. Một tiếng loảng xoảng, đại môn bị đóng lại, Từ Ngôn đành bất đắc dĩ nhếch miệng, trong lòng hắn thầm nhủ, người muốn lưu lại họa, mai sau xuất hiện nguy hiểm, đừng trách ta. Hầu ra, trong phòng kia có thứ gì mà không cho đi vào vậy, chẳng lẽ nuôi chó dữ? Mập Cửu nhìn thấy nữ chủ nhân đã đi vào phòng, bèn tiến sát đến bên cạnh Từ Ngôn hỏi nhỏ, chốc lát lại lườm lườm nhìn sang gian phòng đầu tiên của dãy phòng khách. Đúng là chó dữ, còn là vài con nữa, hôm qua thiếu chút nữa cắn ta rồi. Từ Ngôn tức giận nói. Hầu già chớ sợ, chuyện mổ heo thịt chó nhỏ nhặt này là sở trường của đầu bếp chúng ta. Có cần tiểu nhân làm thịt tạm một con trước không? Nhìn bộ dáng đầy kích động của Mập Cửu, Từ Ngôn bỗng rất muốn cho một cước đá bay cái thùng cơm này đi. Được, lúc nào tao muốn ăn thịt chó sẽ bảo ngươi làm thịt. Từ Ngôn tức giận mắng một câu rồi thở phi phi đi về gian phòng của mình. Hắn đẩy cửa đại môn ra, bước chân lại không nhúc nhích. Sau khi đứng ngoài cửa quét mắt một vòng, xác định không có cạm bẫy mai phục, Từ Ngôn mới nhanh chóng bước vào. Nếu đã xong ngày tân hôn, hắn cũng nên tâm tình với nương tử một phen, ít nhất hắn cũng phải quyết định xong chỗ ngủ của mình trước đã. Nói là tâm sự, không bằng nói là đàm phán. Phòng cưới qua một đêm trở về như bình thường là một khuê phòng thanh lịch, còn ngửi thấy cả mùi hương hoa thoảng ngoài cửa sổ. Một thiếu nữ mặc váy áo trắng ngồi ngay ngắn bên chiếc bàn tròn, tay trắng ngọc như lan đang châm trà. Trà có hai chén, rất rõ ràng một chén là của Từ Ngôn. Từ Ngôn bèn ngồi xuống đối diện với bà Hồng Nguyệt, mày kiếm cau lại, mắt trái bất giác trừng lên, phát hiện trước mặt là người sống, không phải thứ gì quái dị, hắn chợt thấy buồn cười. Một tiểu nha đầu bằng tuổi mình mà thôi, phải vận dụng mắt trái nhìn sao? Lòng cười khổ, hắn mới bắt đầu nhìn qua nữ hài đối diện, chợt phát hiện hóa ra nàng ta cũng rất đẹp. Ngũ quan xinh xắn, mũi cao ngất, mày như lá liễu, mắt sáng như sao, nếu không nói lời nào như thế này, chỉ dung mạo đó có thể nói là khuynh thành. Đáng tiếc, nàng vừa mở miệng thì... Chở mắt ngươi ngứa à, có cần ta móc ra gãi giùm cho ngươi không? Chân mày lá liễu của bà Hồng Nguyệt cau lại, chén trà bị đập mạnh xuống bàn, loảng xoảng trước mặt của Từ Ngôn. Trước khi nước trà nóng hổi trong chén bắn tung tóe,